Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, chương 2106, tai họa ngầm. Diệp Chân Dĩ Hạc Phạm Thượng Chữ vừa ra, Cửu Nguyệt Nguyệt Tế Lỗ Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Dĩ Hạc Phạm Thượng cái tội danh này, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu là thật truy cứu xuống tới, vậy cũng không chơi vui. Cho dù là hắn là tu vi cao đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong Cửu Nguyệt Nguyệt Tế, cũng ăn không ngon, huống hồ, bọn họ trước đó cũng không biết Diệp Chân thân phận, Diệp trái chủ tế, chúng ta trước đó cũng không biết thân phận của ngươi, người không biết không tội, còn mời Diệp trái chủ tế, Lỗ Võ giải thích, Diệp Chân nửa chữ đều không có nghe lọt, mà chính là phối hợp hướng về phía một bên tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt Uống nói. Lấy chủ tế danh nghĩa, hành văn cho Chiến Hồn Điện Hạ, liền nói bọn họ hành quân tế ti Lỗ Võ Dĩ Thượng Phạm Hạ, công kích nhục mạ trái chủ tế, để bọn hắn chính mình nhìn lấy xử lý. Vâng, chủ tế đại nhân, Dịch Tuyệt ứng thanh, nhượng Lỗ Võ triệt để tức giận. Tổ thần điện hạ, các điện hạ tinh khí đều rất lợi hại cổ quái, đều có bao che khuyết điểm truyền thống, nhưng là các điện hạ ở giữa, nhưng lại có ngươi phải cho ta mặt mũi, ta thì càng nể mặt ngươi truyền thống. Nói đơn giản, Diệp Chân này lại nếu là đem cái này Chiến Hồn Điện Hạ Cửu Nguyệt Nguyệt Tế, lấy hắn chủ tế thân phận dùng tổ thần điện hạ quy củ cho trực tiếp xử trí. Tốt như vậy, ngươi không cho ta chào hỏi một tiếng, liền xử trí ta người. Chiến Hồn Điện Hạ là tuyệt đối sẽ không cùng tiếp nhận Diệp Chân xử trí phương án. Vô luận là thế nào phương án, cái này gọi bao che khuyết điểm muốn mặt. Nhưng nếu là Diệp Chân dạng này rất lợi hại thượng đạo, đem Chiến Hồn Điện Hạ phạm tội tế ti giao cho Chiến Hồn Điện Hạ chính mình xử trí, như vậy Chiến Hồn Điện Hạ đối hắn xử trí, khả năng liền sẽ so trong tưởng tượng muốn trọng nhiều. Mặc dù nói không đến mức tặng cho hành quân pháp chém giết, nhưng là nhẹ nhất, đó cũng là xung quân đến khổ hàn rất lạnh chi địa làm trấn thủ tế ti. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, lại tại nhân ma chiến trường chịu nhiều năm như vậy, không phải liền là vì tốt tiền đồ, để thu hoạch được càng nhiều tư nguyên đột phá đến đạo cảnh. Cũng không muốn cứ như vậy bị đày đi đến vùng đất nghèo nàn, triệt để không có tiền đồ. Diệp trái chủ tế, vừa rồi thật sự là vô tâm chi thất, còn mời Diệp trái chủ tế dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Lộ Vũ mãn mặt đỏ bừng hướng về phía Diệp Chân cúi người, thái độ thành khẩn chi cực, tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Chân đột nhiên cười hắc hắc, lấy tay thế tạm thời bỏ dở Dịch Tuyệt liên hệ Chiến Hồn Điện Hạ một chuyện. Muốn ta tha cho ngươi một cái mạng cũng được, đem huyết hà cứ điểm từ các ngươi theo quân tế ti khống chế một phần khác trận pháp khống chế ngọc phù giao ra, úp, giao cho chúng ta rất linh điện tế ti chủ tế, liền có thể khi chuyện này chưa từng xảy ra. Lời vừa nói ra, Lỗ Võ sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Điều đó không có khả năng, cái này không hợp quy củ. Diệp Chân ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt. Như vậy, đã ta yêu cầu sự tình không hợp quy củ, như vậy chúng ta liền làm điểm hợp quy củ sự tình. Dịch Tuyệt, hành văn cho điện chủ, đem nơi này tình huống nói cho điện chủ, nhượng điện chủ tự mình đi một chuyến Chiến Hồn Điện Hạ, nhượng Chiến Hồn Điện Hạ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nghe xong Diệp Chân muốn liên lạc với rất linh điện điện chủ tự mình chạy tới Chiến Hồn Điện Hạ muốn giao phó, Lỗ Võ ánh mắt bên trong liền mang theo một vẻ hoảng sợ. Rất linh điện điện chủ nếu là tự mình ra mặt làm chuyện này, có thể nghĩ Chiến Hồn Điện Hạ đối bọn hắn xử trí sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Xử trí kết quả coi như không chỉ là xung quân qua vùng đất nghèo nàn trấn thủ, chỉ là Diệp Chân yêu cầu sự tình thật sự là rất lợi hại phạm vào kỵ húy. Trong lúc nhất thời, Lỗ Võ vô cùng khó xử xoa lên hai tay. Diệp Chân sở dĩ như thế yêu cầu là bởi vì nhân ma chiến trường một cái khác truyền thống. Nhân ma trên chiến trường, song phương tướng lãnh cao cấp, một mực là ma tộc mục tiêu ám sát, nhất là tiền tuyến tướng lãnh cao cấp, một mực là ma tộc bên trong sở trường về ẩn nặc bộ dạng. Không gian lực lượng ảnh ma nhượng mục quan trọng đánh dấu. Mà lại, một khi nhượng ảnh ma đắc thủ, vậy vị này tướng lãnh tùy thân mang theo các loại trận pháp khống chế ngọc phù, liền sẽ rơi vào ảnh ma chi thủ. Một khi dạng này tướng lãnh cao cấp chỗ khu vực phòng thủ, đối ma tộc mà nói, liền thành không đề phòng địa điểm, có thể tiến quân thần tốc, quá khứ vô số giữa năm, dạng này sự tình nhiều vô số kể, lời kiên không thể phá cứ điểm pháo đài, đều là bởi vì tướng lãnh cao cấp bị ám sát, trận pháp khống chế ngọc phù mất đi mà thất thủ. Nhằm vào loại tình huống này, Đại Chu cũng nghiên cứu ra cùng ứng đối sách. Cái kia chính là một tòa pháo đài hoặc là cứ điểm trận pháp khống chế ngọc phù. Có hai bộ, mà lại phần tử mẹ. Cái này tử mẫu hai bộ trận pháp khống chế ngọc phù. Phân biệt từ đóng giữ tướng lãnh cùng cứ điểm theo quân tế ti trưởng khống. Bởi vì dưới đại đa số tình huống, các cứ điểm theo quân tế ti thực lực càng thêm cường đại, ảnh ma cũng càng thêm khó mà ám sát, mà lại mục tiêu không giống tướng lãnh như vậy minh xác. Cho nên, các cứ điểm cùng pháo đài trận pháp khống chế ngọc phù mẹ phù đều giao cho theo quân tế ti đến trưởng khống, tử phù giao cho chú quân tướng lãnh khống chế. Một khi có biến, tỉ như chú quân tướng lãnh bị ám sát, lại hoặc là ma tộc phạm vi lớn xâm nhập mà khống chế trận pháp không có phản ứng, như vậy theo quân tế ti đầu lĩnh lập tức liền có thể vận dụng trận pháp khống chế mẹ phù. Một khi vận dụng trận pháp khống chế mẹ phù, trước đó trận pháp khống chế tử phù liền sẽ toàn diện mất đi hiệu lực, có thể hữu hiệu vãn hồi mất khống chế tình thế. Từ trên căn mà nói, đây là một cái phi thường tốt sách lược. Từ nơi này sách lược áp dụng đến nay, chí ít tránh cho trên trăm ta cứ điểm quân sự bị công phá. Nhưng là, đến Diệp Chân nơi này, vấn đề này khả năng cũng là một cái tai họa ngầm. Nếu là có người muốn tận lực đối phó Diệp Chân, như vậy cái này mẹ phù tồn tại đối Diệp Chân mà nói cũng là một cái vô cùng cự mầm họa lớn. Tại khả năng tình thế phát sinh trước đó, Diệp Chân đến tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Ban đầu, Diệp Chân muốn trừ tận gốc cái này tai họa ngầm ý nghĩ còn không phải kiên định như vậy. Nhưng ngay tại vừa mới, Liễu Phong xuất ra đối tội nô sơ bộ tra tấn kết quả, liền để Diệp Chân trừ tận gốc cái này tai họa ngầm ý nghĩ biến đến vô cùng kiên định. Trước đó nháo sự mấy cái tội nô, nhao nhao thừa nhận, trước đó có thần bí người hứa hẹn qua bọn họ, chờ đợi mệnh lệnh, tại thời khắc mấu chốt nghe bọn hắn mệnh lệnh, liền sẽ để bọn họ tất cả mọi người thu hoạch được cửu cấp quân công. Từ đó thoát khỏi tội nô thân phận, về phần nháo sự lúc có thể khống chế bọn họ sinh tử tội nô ân nhớ, bọn họ cũng không cần quản. Thần bí nhân này chính mình sẽ giải quyết. Chỉ là thần bí nhân này là ai, bọn họ cũng không biết. Dù sao tại mấy tháng trước, đối phương là nghênh ngang đi vào huyết hà cứ điểm, cho bọn hắn ưng thuận lời hứa. Đến ở hôm nay bọn họ làm ầm ĩ này vừa ra, đây cũng không phải thần bí nhân kia an bài. Thần bí nhân kia trước đó còn giao đợi bọn hắn, tại nhận được mệnh lệnh trước đó nhất định phải nghe lời, điệu thấp. Nhưng vấn đề là Diệp Chân nhất lên liền muốn cho bọn hắn một lần nữa đánh xuống rất linh điện tội nô ấn nhớ. Một khi đánh xuống rất linh điện tội nô ấn nhớ, bọn họ sinh tử liền sẽ khống chế trong tay Diệp Chân. Đến lúc đó, liền coi như bọn họ hữu tâm nghe theo thần bí nhân mệnh lệnh vùng vẫy giành sự sống, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ, bởi vì một khi bọn họ có bất kỳ dị động, rất linh điện các tế tự, trong nháy mắt liền có thể phát động cấm chế, đưa bọn họ vào chỗ chết, lúc này mới náo sắp nổi tới, chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Diệp Chân tàn nhẫn, vượt qua bọn họ trong tương tưởng, một lời không hợp, trực tiếp ra tay độc ác, căn bản không cân nhắc bọn họ giá trị, tại coi thường bọn họ sinh tử khảo tra thủ đoạn dưới. Những người này, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, liền chiêu, phần này lời khai, nhượng Diệp Chân trong lòng thẳng bốc lên hơi lạnh, muốn xuống tay với hắn người. Vậy mà tại mấy cái tháng trước, liền đã làm tốt bố trí, muốn đối phó Diệp Chân địch nhân, là như thế nào tại mấy tháng trước liền xác định Diệp Chân nhất định sẽ xuất hiện tại huyết hà cứ. Điểm, trong lúc này chi tiết, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Có hai loại khả năng, một là Diệp Chân đối thủ tại Diệp Chân khả năng xuất hiện địa phương, đều làm tương ứng bố trí. Hai là Diệp Chân địch nhân đã sớm phán định Diệp Chân hội đặt chân huyết hà cứ điểm, cái này mới làm ra bố trí. Nếu là cái trước, này còn tốt, nếu là cái sau, vậy liền thật quá kinh khủng, quá dọa người. Mấy tháng trước, liền kết luận Diệp Chân đóng giữ cứ điểm. Phần này tính kế, đủ để cho bất luận kẻ nào toàn thân bốc lên hơi lạnh. Bất quá, vô luận là này một loại khả năng, đều thuyết minh một vấn đề. Diệp Chân địch nhân bên trong, tuyệt đối có đại đô đốc nguyên lực lượng. Bằng không, không có cơ nguyên ủng hộ, bất kỳ người nào cũng không có khả năng đưa tay duỗi dài như vậy. Mà cái này, cũng là Diệp Chân kiên quyết muốn đi rơi khống chế trận pháp mẹ phù tai họa ngầm nguyên nhân. Đã tội nô trong đều có bố trí, như vậy những này tế ti bên trong, sẽ có hay không có bố trí đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.